Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ trên YouTube nhé. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta đến với tập 2 của bộ truyện mới trên kênh, đó là bộ truyện Tiên Thiên Ký. Rất mong anh em hãy ủng hộ những tập đầu tiên của bộ truyện mới này thay cho Huyền Giám Tiên Tộc nhé. Và bộ truyện này thì chắc nhiều anh em cũng biết rồi, tuy nhiên là nội dung của nó thì cũng rất là hay. Với văn phong của tác giả thì nội dung những cái bộ truyện của tác giả sẽ rất là hay. Thôi mình không nói tên truyện nhé, anh em có thể tự đoán. Chào tất cả anh em vào xem live stream nhé. Chào RMVN, chào Nghĩa, chào Luân Huỳnh Duy nhé. Chào Duy, chào Sang Nguyễn. Và chúng ta sẽ nói qua nội dung của tập trước một chút nhé, để anh em nghe sau có thể nắm rõ hơn nội dung của truyện. Chuyện tập trước thì cũng chưa có gì cả. Chúng ta biết nhân vật chính đó là Trần Trường Sinh. Và nội dung xoay quanh việc một cơ duyên của đời trước, của những người trước mà Trần Trường Sinh đã tình cờ có được cái hôn ước với một gia đình. Và Trần Trường Sinh đến phủ Đông Ngự Thần Tướng để giải quyết cái hôn ước đó. Ban đầu thì hắn định chủ động từ hôn, nhưng mà tại đây thì hắn đã bị khinh miệt vì chỉ là một người bình thường không có tu hành. Sau khi có thể gọi là chịu nhục nhã thì Trần Trường Sinh đã đổi ý, rời khỏi phủ với không khí rất là căng thẳng. Và sau khi hắn rời đi thì hắn mới biết vị hôn phu của hắn, hôn thê của hắn là Từ Hữu Dung. Đây là một thiên phượng chuyển thế và là thiên tài của Trường Sinh Tông, được người định sẵn cho Thu Sơn Quân. Và hôn ước giữa hai người là một người thường và một thiên phượng thì có thể sẽ làm rung động cả Đại Chu. Và phủ thần tướng cũng bắt đầu đã nảy sinh cái gọi là sát ý với hắn ấy. Bước vào thần đô thì Trần Trường Sinh đã chọn tham gia đại triều thí và tiến vào học viện, là tìm đến Thiên Thư Lăng. Đây là con đường duy nhất để hắn có thể thay đổi được vận mệnh. Và một thiếu niên không tu hành, không có thế lực, không có hậu thuẫn thì liệu sẽ sống sót thế nào giữa cái vòng xoáy tu đạo này? Chúng ta đến với tập 2 hôm nay nhé. Tập 2 có tựa đề là Thiên Đạo Viện. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn nhé. Người nhà người ở đi theo thí sinh dự thi cũng không được tiến vào Thiên Đạo Viện, cho nên đi vào trong viện, hoàn cảnh nhất thời trở nên thanh tĩnh hơn một chút. Trần Trường Sinh từ tay áo lấy ra khăn tay trắng nõn, đem mồ hôi trên trán khẽ lau, thở dài một hơi, cảm giác nhẹ nhàng hơn một chút. Đi theo tên học sinh phía trước, xếp hàng phía sau đội ngũ thật là dài. Dự thi Thiên Đạo Viện nhân số rất đông, đội ngũ rất dài, nhìn giống như là trăm trượng kỳ xà trong truyền thuyết của yêu vực phương Tây vậy. Từ kiến trúc đằng xa kéo dài tất tận sân cỏ này, ở giữa thậm chí là qua một con sông trong suốt, có chút tân dân sinh dự thi đứng ở trên cầu gỗ trên sông, bị hàn phong mùa xuân thổi qua, sắc mặt run và có chút xanh mét. Rất nhanh liền có người từ trong tòa kiến trúc kia đi ra, cũng là chút ít thiếu niên thiếu nữ. Sắc mặt của bọn họ xanh mét tựa như đồng bạn trên cầu, trông rất là khó coi. Nếu không phải là lạnh run, khẳng định chính là cuộc thi tiến hành không có thuận lợi. Mọi người còn đang xếp hàng nhìn bộ dáng bọn họ đang thất hồn lạc phách, nhất thời khẩn trương hơn, không còn tâm tình tán gẫu nữa. Trần Trường Sinh không nhận ra người nào cả. Tự nhiên là không có tán gẫu. Hắn nhìn tòa kiến trúc ở phía xa, lộ vẻ ngạc nhiên. Hắn hiện tại chỉ quan tâm cuộc thi thu nhận học sinh của Thiên Đạo Viện. Còn có phải giống như là sách đã nói như vậy hay không? Hay là dùng phương pháp khác, những người thông qua tại sao lại nhanh như vậy đã thất bại? Hay là nói cuộc thi của Thiên Đạo Viện thực sự đã thay đổi? Đám người không ngừng đi về phía trước, qua sân cỏ, qua con sông. Còn không tới gần tòa kiến trúc, đi tới một hàng trúc rạp xuống. Nhìn phía sau bàn đá, vị Thiên Đạo Viện lão sư sắc mặt rất nghiêm túc. Nhìn trên bàn khối đá ngăm đen tựa như lấy ra từ núi lửa. Trần Trường Sinh nhận ra đây là gì? Nhớ tới trong đạo tàng từng có một chuyện cũ liên quan. Hắn ngẩn người ra. Các thiếu niên tham gia cuộc thi tuyển học sinh của Thiên Đạo Viện, ở dưới mệnh lệnh của vị giáo tập tiên sinh và mặt nghiêm túc này, theo thứ tự tiến lên cầm lấy tảng đá kia, nắm nó ba tức thời gian. Đại đa số thời điểm, khối hắc thạch ở trong tay mọi người cũng sẽ khẽ tỏa sáng, sáng tối khác biệt rất nhỏ. Chỉ có rất ít người cầm tảng đá kia, mà tảng đá không có bất kỳ một biến hóa nào cả. Khối nham thạch ngăm đen này có một cái tên rất bình thường. Cảm ứng thạch. Đạo tàng có một cuốn kinh thư miêu tả chính là núi sông Hải Lý kỳ dị sản xuất, tên là Vạn Vật Sinh Kinh. Trần Trường Sinh ở trong cuốn điển tịch này đã từng nhìn qua hình ảnh của tảng đá này, biết chỗ thần kỳ của nó. Loại hắc thạch này thiên nhiên đã uẩn dưỡng một loại năng lượng tự nhiên thần niệm. Giống như thần niệm vậy, chỉ cần chạm vào nhân thể sẽ phân ra một luồng tiến vào trong nhân thể của con người, kích thích chân nguyên ở trong thân thể con người, sau đó tựa như là câu cá vậy, đem một luồng chân nguyên của người này mang về bên trong hắc thạch. Trong cơ thể người cầm tảng đá này có chân nguyên càng dư thừa, thần thức càng cường đại, hắc thạch sẽ hấp thu càng ngày càng nhiều, sẽ càng sáng người. Trải qua nhiều năm thử nghiệm, loại người đã tổng kết ra một quy tắc, có thể thông qua độ sáng của hắc thạch phán đoán được thực lực trình độ của người này. Thiên đạo viện hàng năm dự thi nhân số quá nhiều, cho nên mới phải tăng thêm một đạo nhập môn khảo hạch như vậy. Không ngừng có người đưa tay nắm lấy hắc thạch, hoặc sáng, hoặc tối. Có người tiếp tục hướng tòa kiến trúc kia đi tới. Có người đã bị tên đạo sư kia lạnh lùng, ý bảo rời khỏi đội ngũ. Không khí trong đội ngũ trở nên cực kỳ căng thẳng. Một thiếu niên cầm khối hắc thạch này. Hắc thạch không có bất kỳ một phản ứng nào cả, bị ý bảo rời đi. Thiếu niên vô cùng tuyệt vọng, khóc hồ thỉnh cầu cho mình một cơ hội nữa, nắm tảng đá thật chặt, không có chịu buông tay. Lập tức đã bị tạp dịch của thiên đạo viện kéo đi, chờ rước đến một hồi cười nhạo thì không có bất kỳ một ý nghĩa nào. Khảo hạch vẫn tiếp tục. Người có thể làm cho hắc thạch sáng lên, ở trên mặt lộ ra mừng rỡ. Người không làm cho hắc thạch sáng lên, lại là gương mặt đưa đám trí cực. Bên kia con sông mơ hồ trở nên thanh âm nhạo báng của đám lão sinh. Lão sư chịu trách nhiệm khảo hạch cảm ứng thạch sắc, sắc mặt còn càng ngày càng khó coi. Từ sáng sớm khảo hạch đến bây giờ, đã có mấy trăm người cầm cảm ứng thạch này. Mặc dù rất nhiều người cũng đã làm cho cảm ứng thạch sáng lên, chứng minh là bọn họ đã tẩy tùy thành công. Nhưng cùng năm trước mà so sánh, năm nay những người dự thi biểu hiện tài nghệ quá mức tầm thường. Phía trước chỉ xuất hiện một gã tẩy tùy cấp 3, nhưng lại không có một người tẩy tùy viên mãn. Về phần thiên tài tuổi trẻ thì đã có thể bước vào tọa chiếu cảnh, hoàn toàn không có thấy. Cảm xúc của lão sư tự nhiên không được tốt. Nhân loại tu hành cùng với yêu tộc, ma tộc có rất nhiều bất đồng. Giai đoạn ban đầu chính là học để khai tâm trí, ngộ để dưỡng thần thức, mượn trí tuệ để hiểu rõ thiên địa chi lý, mượn thần thức để dung thiên địa lực lượng, mượn năng lượng rèn luyện thân thể, từ da rẻ bên ngoài, cho đến thịt ở bên trong, cho đến sâu tận xương tủy, luyện tới trí cường cường tráng, có thể nâng cự thạch, thân thể, thân khăng kiện thể, không sợ tật bệnh bình thường, tên là tẩy tùy. Ma tộc tiên thiên thân thể đã cứng như là kim thạch. Nếu như loài người không có thông qua giai đoạn tẩy tùy, căn bản không thể ở trên chiến trường cùng với đối phương chém giết được. Cho nên trong quân đội loài người, ít nhất phải bước đầu tẩy tùy thành công và có tư cách làm chiến sĩ tinh nhuệ. Trừ chuyện đó ra, tẩy tùy còn có tầm quan trọng mấu chốt hơn, thể hiện ở phương diện khác. Tẩy tùy trừ cường hóa gân cốt, cũng có thể giúp mắt sáng thông suốt, tăng lên trí nhớ cùng với năng lực phân tích diện rộng. Dùng lời tống luận của đạo tàng tới tổng kết, đó chính là chứng kiến một phương thiên địa khác. Đại đạo tam thiên, đây chỉ là một đại thi luận, thuyết pháp. Điển tịch trên thế gian mênh mông như biển, vô số từ ngữ đại biểu vô số kiến thức. Nếu như không tẩy tùy minh trí thành tâm, sao dám nhảy xuống biển cầu tri thức chứ? Chỉ bằng vào dũng khí sông bừa, chỉ sợ sẽ lạc đường trong nháy mắt, bị vạn trượng sóng to đánh tới làm gân cốt vỡ vụn mà chết. Thiên đạo viện những năm qua tăng thêm một tầng khảo hạch, từ phương diện này mà nghĩ, thực ra là chuyện rất có đạo lý. Người ngay cả tẩy tùy cũng không thể thành công, vậy lại có tư cách gì đi tu hành tinh thâm pháp môn chứ? Hôm qua ở trong thần tướng phủ, Trần Trường Sinh từng hai lần thừa nhận chính mình chưa từng tu hành. Tự nhiên, hắn cũng là chưa tẩy tùy thành công. Điều này cũng đồng nghĩa, sau đó hắn cầm khối hắc thạch này, hắc thạch sẽ không có bất kỳ biến hóa. Hắn sẽ bị lão sư trục khỏi đội ngũ dự thi. Nhưng kỳ quái chính là ánh mắt của hắn lại rất bình tĩnh, tựa như là không có sự lo lắng. Lúc này hắn đã cách chiếc bàn rất gần. Ở phía trước chỉ có ba người. Xếp phía trước nhất là một thiếu niên mặc áo xanh đơn bạc. Thiếu niên kia đi tới trước bàn, không đợi Thiên Đạo Viện lão sư lên tiếng, đã là trực tiếp vươn tay nhặt lấy khối cảm ứng thạch ngăm đen. Chẳng biết tại sao, vào cái giờ khắc này tất cả mọi người cảm thấy có một chút hồi hộp. Có thể bởi vì nguyên nhân thiếu niên kia quá mức bình tĩnh sao? Đầu mùa xuân, kinh đô Vân Thịnh, mặt trời bị chắn ở hậu phương, Thiên Đạo Viện bao phủ bằng một mảnh thanh u. Đột nhiên, hai bên sân cỏ, hai bờ sông trở nên sáng ngời vô cùng. Cành cây mới nhú mầm xanh, phảng phất xanh như là ngọc bích. Giọt sương lưu lại ở trên cành tựa như là biến thành minh châu. Nước suối trong suốt, cá bơi trong suối đang nhìn thiên không, bị ánh sáng đột nhiên làm tới làm cho thân thể trở nên cứng ngắc. Mọi người trong vô thức che mắt, cho là mặt trời mọc ló khỏi tầng mây mang đến ánh sáng. Nhưng sau một khắc mới giật mình phản ứng lại, coi như ngày xuân rực rỡ nhất cũng không thể sáng ngời như vậy. Nếu như không phải ánh nắng, như vậy ánh sáng kia lại đến từ nơi nào? Ánh sáng dần dần nhạt bớt, đôi mắt cũng dần dần thích ứng. Mọi người bỏ tay xuống, nhìn thấy vị lão sư của Thiên Đạo Viện há to miệng, ở trên mặt tràn đầy vẻ khó có thể tin. Đồng thời mọi người cũng nhìn thấy ánh sáng kia là xuất phát từ đâu, đến từ lòng bàn tay của vị thanh y thiếu niên kia. Khối cảm ứng thạch đen ngăm đen lúc này phảng phất biến thành tảng đá nóng rực ở bên trong miệng núi lửa, từ kẽ tay tỏa ra vô số ánh sáng, tựa như đang bốc cháy vậy. Tọa chiếu cảnh, lại là tọa chiếu cảnh. Thiên Đạo Viện đạo sư thanh âm run rẩy nói. Lúc này hắn nhìn thanh y thiếu niên giống như đang nhìn một khối bảo ngọc, vội vàng đứng dậy đi tới trước mặt đối phương, cúi đầu tham lam nhìn bàn tay của hắn, nhìn ánh sáng lóe ra từ đó. Không ai cảm thấy vị lão sư này đang thất thố. Phải biết rằng cái tên thanh y thiếu niên mặt mũi vẫn còn non nớt, rõ ràng là chưa vượt qua 16 tuổi, dĩ nhiên đã tọa là tọa chiếu cảnh. Chuyện này có ý nghĩa thế nào chứ? Thiên tài là gì? Đây chính là thiên tài. Đám đạo sinh bên trong dòng suối kia đã sớm ngừng lời châm chọc. Bọn họ nhìn dưới trúc sạp tựa như nhìn thấy quỷ vậy. Lúc trước nói chuyện khó nghe nhất là tên cựu học sinh kia, lại càng hoảng sợ đến từ mặt ghế đá trượt xuống, nhưng hoàn toàn không cảm giác được xương cụt truyền đến đau đớn. Thanh âm khiếp sợ nói: làm sao có thể như vậy? Quan Bạch sư huynh cũng đã 16 tuổi mới bước vào tọa chiếu cảnh. Tên tiểu tử này không phải là trẻ hơn vẻ ngoài đấy chứ? Nếu không làm sao có thể như vậy? Đúng vào lúc này, phía sau bọn họ truyền đến một đạo thanh âm già nua mà lạnh lùng: nếu hắn là đường tam thập lục, vậy cũng chưa chắc đã không thể được. Đường tam thập lục? Hắn chính là đường tam thập lục sao? Mọi người nghe thanh âm danh tự này càng thêm khiếp sợ. Có người nói: hắn đã đứng hàng 36 trên thanh vân bảng, làm sao lại rời Vân Thủy tới Vấn Thủy kinh đô? Vì đại triều thí sang năm sau, vốn dựa vào năng lực của hắn muốn vào thiên thư lăng không, không có bất kỳ vấn đề gì nhé. Có người giải thích: đường tam thập lục cực kỳ cao ngạo, ai cũng không phục. Đừng nói thần quốc thất luật, chính là lang tế tử ở phương Bắc kia cũng không được. Nếu hắn muốn tham gia đại triều thí sang năm, nhất định phải muốn sửa lại tên của mình. Như thế, tự nhiên là muốn tới kinh đô. Nếu đã tới kinh đô, dĩ nhiên muốn vào Thiên Đạo Viện chúng ta. Nói đến tên của đường tam thập lục, chưa sinh nghĩ đến tin đồn về vị thiên tài nơi vấn thủy này, không khỏi than thở. Lại có người tiếp tục nói: thần quốc thất luật, những người khác có thể không phục, chả đã hắn dám không phục Thu Sơn Quân sao? Vậy thì không biết được đâu, nhưng mà nhìn trình độ hắc thạch tỏa sáng lúc trước, chỉ sợ hắn còn chưa dùng hết sức đấy. Cho dù không có sơ chứ viên mãn, chỉ sợ cũng kém không quá xa. Mọi người nghị luận xôn xao, nhớ tới đạo thanh âm già nua lúc trước, ngạc nhiên quay đầu, đã phát hiện người đến là Trang phó viện trưởng đáng sợ nhất của Thiên Đạo Viện. Không khỏi bị hù dọa cho giật mình, liên tục chắp tay hành lễ, sau đó nhanh chóng rời đi. Cường giả, hoặc là nói là thiên tài, theo lý thường phải tiếp nhận ánh mắt của mọi người thử thách. Các thiếu niên và thiếu nữ tham gia Thiên Đạo Viện khảo hạch không có nhận ra thanh y thiếu niên lai lịch này, nhưng mà cảm thụ càng thêm rung động. Nhìn bóng lưng của anh ta, toát ra cảm xúc hoảng sợ giật mình. Trần Trường Sinh nhìn thanh y thiếu niên kia cũng sinh ra sự bội phục. Hắn không có thiên phú như vậy, thực sự có chút hâm mộ. Thanh y thiếu niên thần tình lạnh lùng đi về phía trước. Không lâu sau liền tiến vào tòa kiến trúc sâu trong thiên đạo viện. Mà những người còn lại phải tiếp tục khảo hạch. Chỉ chốc lát sau rốt cuộc đến phiên Trần Trường Sinh hắn. Hắn ta đi tới trước bàn, nhìn khối nham thạch ngăm đen bên ngoài thô lệ, mơ hồ có vô số lỗ nhỏ. Do dự một lát, sau đó đưa tay nắm chắc lấy hắc thạch, giơ lên trước mặt, bắt đầu tinh tế đánh giá. Hắn ta rõ ràng cảm giác được một đạo khí tức mát mẻ sảng khoái từ những lỗ nhỏ trên hắc thạch truyền ra, theo lòng bàn tay tiến vào thân thể của mình, sau đó ở trong kinh mạch lưu truyền cực nhanh, cố gắng đi tới vị trí sâu hơn, tỉ như thiên hải phần luân, chờ tìm kiếm chân nguyên của mình. Đạo khí tức mát mẻ kia rất rõ ràng không có ý thức, tự nhiên cũng không có ác ý. Hắn không có phản kháng, tùy ý để cho nó tìm kiếm khắp nơi. Dĩ nhiên, mặc dù hắn muốn phản kháng, cũng không có năng lực để làm. Chẳng qua hắn biết rõ, kinh mạch của mình có chút vấn đề. Tại trước lúc chính mình bắt đầu chữa bệnh, đạo khí tức kia căn bản không thể nào phát hiện gì. Nếu không có chân nguyên chảy ngược, cũng không có thần niệm cảm ứng, hắc thạch tự nhiên cũng sẽ không có sáng lên. Không có chuyện gì ngoài ý muốn phát sinh. Hắc thạch vẫn là hắc thạch, lặng lặng nằm ở trong lòng bàn tay quán. Hắn đem hắc thạch đặt về trên bàn, nhìn thiên đạo viện lão sư, nói. Không phát sáng. Ở trong mắt những người đứng xem, hắn chẳng qua cầm lấy tảng đá sau đó để xuống. Rõ ràng chuyện thực như vậy, nhưng hắn trịnh trọng xác nhận một lần, không khỏi lộ ra một chút buồn cười. Kỳ quái chính là không ai cười ra tiếng. Nhìn về mặt hắn đoan chính, mọi người cảm thấy có chút quái dị. Lúc trước các thiếu niên không thể làm cho hắc thạch sáng lên, đều sẽ cảm giác được một chút mất mặt. Bởi vì thất bại mà tinh thần chán nản, thậm chí có thể là như thiếu niên lúc trước mất thể diện mà khóc sống tràn đầy nước mắt. Còn hắn thì quá là bình tĩnh. Chẳng lẽ hắn không rõ chuyện này có nghĩa gì sao? Nhìn không giống như thế. Lão sư khẽ cau mày. Hắn vốn nên trực tiếp vất tay áo, ý bảo Trần Trường Sinh rời đi. Nhưng mà bởi vì trong chàng đột nhiên an tĩnh, không khỏi hỏi thêm một câu. Người không tu hành. Ta không có tu hành. Trần Trường Sinh đã nói một câu ngày hôm qua ở trong thần tướng phủ, lặp lại hai lần. Lão sư mặt không một chút thay đổi nhìn hắn. Ý nói vậy ngươi tại sao lại không còn chủ động rời đi? Trần Trường Sinh hành lễ sau đó rời đi. Nhưng phương hướng ly khai quán không phải thiên đạo viện cửa chính, mà là cái tòa kiến trúc kia. Lão sư giật mình, mới hiểu được hắn muốn gì, cực kỳ phẫn nộ quát. Dừng lại. Trần Trường Sinh dừng bước, quay đầu lại nhìn lão sư, có chút khó hiểu. Sau đó hắn mới nhớ tới tình cảnh lúc trước, lúc này mới hiểu được vì sao đối phương lại tức giận. Những người dự thi không thể tẩy tùy thành công sau bài kiểm tra này đều là chán nản rời đi. Vì lão sư kia cho rằng mình cũng là như vậy, nhưng hắn lại đi tới phía trước, nghĩ đến chắc hắn làm cho đối phương không vui. Hắn không muốn lãng phí thời gian cho việc nhiều lời cùng với hiểu lầm, hướng về phía lão sư đang tức giận kia hành lễ, sau đó liền trực tiếp giải thích. Lão sư, ta không phải là muốn quấy rầy. Tên lão sư kia đang định quát mắng hắn cố tình quấy rối trong cuộc thi trang nghiêm như vậy là có ý đồ gì. Bỗng nhiên nghe hắn cướp lời nói một câu này, không khỏi hơi chậm lại, hơi nghẹn lời, ho hai tiếng quát lên. Vậy ngươi còn không bao giờ đi. Các thiếu niên xếp ở phía sau Trần Trường Sinh còn đang chờ đợi đến lượt mình khảo thí. Tâm trạng vốn là có đôi chút là lo âu nóng lòng. Lúc này thấy hắn không chịu rời đi, cho là hắn muốn giở cái trò gì cho nên cũng vô cùng tức giận. Cũng theo lão sư mắng mấy tiếng, lại có người cười nhạo hắn thất vọng mà phát điên. Trần Trường Sinh đem lời nói cùng với tiếng cười nghe được trong tai, vẻ mặt không có bất kỳ một biến hóa nào cả. Nhìn thực sự không giống một thiếu niên 14 tuổi, bình tĩnh đến mức làm cho người ta cảm thấy luống cuống. Hắn nhìn vị lão sư kia, rất có lễ số thi lễ một lần nữa, nói năng đâu ra đây. Ta chưa từng tu hành, nhưng ta vẫn có thể dự thi thiên đạo viện. Lão sư giật mình kinh ngạc. Không biết thiếu niên này muốn nói cái gì? Người ngay cả tẩy tùy còn chưa thành công, làm sao mà có tư cách tiếp tục tham dự cuộc thi chứ? Những năm gần đây làm gì có trường hợp nào đặc biệt như vậy? Mà cho dù là có, làm sao có thể đến phiên ngươi chứ? Trần Trường Sinh lại nói. Căn cứ theo ghi chú điều thứ 8 bộ luật thứ 4 của viện, quy thiên đạo viện chương thứ 17. Bài thi thu nhận học sinh nhập viện là tiêu chuẩn duy nhất. 11 năm trước, Thanh Lại Ti cũng đã từng có phán đệ. Nhìn quần áo đơn sơ mộc mạc, tên đạo sư kia trong vô thức đã chuẩn bị khiển trách, không phải ngại bần yêu phú, mà là căn bản không tin tưởng. Thiếu niên này rõ ràng đến từ thâm sơn cùng cốc, làm sao có thể hiểu rõ viện quy hơn so với mình chuyên môn đứng ra kiểm tra cửa ải thứ nhất đã nhiều năm chứ? Cái gì mà ghi chú? Viện quy còn có điều này sao? Tại sao chính mình đã không thể có ấn tượng gì chứ? Xong tại thời điểm hắn chuẩn bị kêu người đem thiếu niên này đi, chợt nghe tới từ thanh lại tê, không khỏi cả kinh, thu hồi lời nói sắp sửa ra khỏi khóe môi. Thanh đại tê vốn là cơ quan bên dưới Đại Chu triều lại. Bộ cơ cấu nhìn như tầm thường, nhưng mà từ khi Thánh Hậu bắt đầu chấp chính, do ác quan nổi tiếng Chu Thông mà nàng lão nhân gia tin tưởng một tay xử lý, thanh đại tê nhất thời đã trở nên khác biệt. Không biết có bao nhiêu cựu thần chung với hoàng tộc phải chết đi trong tòa kiến trúc tầm thường này. Dần dần cái tên để cho tất cả Đại Chu triều quan viên, quyền quý nghe thấy đã cảm thấy vỡ mật. Thiên Đạo Viện mặc dù không nằm trong phạm vi quản hạt của Thanh Lại Tê, nhưng mà cũng khó tránh khỏi có chút kiêng kỵ. Mà để cho cái tên lão sư này có chút bất an chính là Thanh Lại Tê vì xóa đi tiếng xấu, rất dễ để tâm tới danh tiếng trong nhân gian. Gặp dân chúng giải oan, luôn nói tới đạo lý. Nếu như Thiên Đạo Viện, viện quy thực sự có điều luật như là thiếu niên kia nói, chỉ sợ sẽ có điều phiền toái. Nhìn về mặt Trần Trường Sinh bình tĩnh, tên lão sư này đột nhiên cảm giác có chút không tự tin. Do dự một lát, cau mày hướng đội ngũ phía sau bắt quát mấy câu, sau đó nhanh chóng rời đi. Không biết là đi nơi nào, đám người bị mắng nhất thời không dám cười đùa, biến thành bàn luận xôn xao, không biết chuyện gì xảy ra. Qua một hồi lâu, tên lão sư kia mới trở về, ánh mắt nhìn Trần Trường Sinh trở nên có chút phức tạp. Trần Trường Sinh biết đối phương lúc trước ắt là đi xem lại viện quy. Hơn nữa nhìn được đoạn ghi chú mà mình nhắc đến, hắn thuở nhỏ đã ở trong miếu không ngừng đọc sách, đại đạo 3.000 quyền đều nằm trong óc, vô số điển tịch văn chương đã thuộc lầu lầu, chính là điều lệ chế độ cùng với chi tiết lễ nghi của chư quốc cũng đã xem không biết bao nhiêu lần, tự nhiên là không thể nhớ nhầm được. Cho dù người tiếp tục dự thi cũng không có cơ hội nào, cần gì lãng phí thời gian chứ? Lão sư nhìn Trần Trường Sinh thần sắc không đổi, vẻ mặt rất là nghiêm nghị nói. Trần Trường Sinh đáp: học sinh vẫn muốn thử. Lão sư kể nói: người không tẩy tủy thành công, làm sao có thể đáp ứng được đề thi? Hơn nữa người cứ cố làm nhất định sẽ thương thần. Xác định là muốn thi thật sao? Những lời này quả thực không giả. Sau khi tẩy tủy thanh tâm, cùng người bình thường có khác biệt rất lớn. Trừ cường độ thân thể chính là chân đại thần thức, đây là tiên thiên tế ngộ, không thể nào dựa vào nhân lực mà thay đổi nổi. Chưa tẩy tùy, khẳng định không thể là tiên thiên tế ngộ. Không thể nào đáp ứng nổi những đề mục khó khăn kia, thậm chí rất có khả năng là bị thương nghiêm trọng. Cho nên, chiếc bàn nhỏ ở trong trúc giạp này, viên cảm ứng thạch màu đen ở trên bàn đã trở thành một cửa ải cần phải trải qua trong khảo hạch. Chỉ cần không thể nào làm được hắc thạch sáng lên, thì sẽ bị loại bỏ. Việc này đã trở thành lệ cũ, hoặc nói là thưởng thức. Cho nên lúc trước không có bất kỳ một người thất bại nào đưa ra dị nghị, cho đến xuất hiện một người kỳ lạ như Trần Trường Sinh kia. Trần Trường Sinh hành lễ nói: học sinh xác nhận là muốn thi. Lão sư sắc mặt có chút khó coi, nghĩ thầm người đã không biết từ nơi nào may mắn đọc được điều lệ chế độ kia, liền muốn lãng phí thời gian của chính mình, cũng muốn làm mất thời gian của mọi người. Vậy thì người cứ đi đi, nếu như thần thức thực sự bị thương biến thành ngu ngốc, cũng là gieo gió gặt bão. Vậy người đi đi. Trần Trường Sinh đại thi lễ, không nhiều lời hơn nữa, đi ra khỏi trúc giáp, hướng về tòa kiến trúc sâu trong Thiên Đạo Viện đi tới. Tên lão sư kia không có nói gì thêm nữa, nhìn về những học sinh còn lại, sắc mặt như sương nói: tiếp theo. Không thể thông qua khảo hạch cảm ứng thạch, nhưng mà tiếp tục tham gia cuộc thi nhập viện Thiên Đạo Viện. Hơn 10 năm qua, Trần Trường Sinh là người đầu tiên làm vậy. Các thiếu niên nhìn hắn đi khỏi, không cách nào hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mà những người biết chút ít nội tình cũng không có để tâm nhiều đến chuyện này. Lợi dụng sơ hở cuối cùng cũng chỉ là lợi dụng sơ hở thôi. Không thể tẩy tùy, vô luận trí nhớ hay là khả năng phân tích tính toán cũng là tầm thường.

Đường Tam Thập Lục nhìn thân ảnh thiếu niên biến mất khỏi mặt hồ, xoay người nhìn người kia trầm trọng nói: nhân tài như vậy mà Thiên Đạo Viện không dám thu, quả nhiên cũng rất giỏi. Ngươi chỉ hơn hắn 2 tuổi, lại nói hắn là tiểu tử, thực sự thú vị. Thiên Đạo Viện phó viện trưởng nói: càng thú vị hơn là làm sao ngươi biết hắn muốn nói điều gì? Hắn muốn nói nhất định các ngươi sẽ phải hối hận. Ta biết được là bởi vì nếu như ta chịu chèn ép như hắn, nhất định cũng sẽ nói như vậy. Thiên Đạo Viện sẽ vì cự tuyệt một học sinh bình thường mà hối hận sao? Hắn không phải học sinh bình thường, hắn là thiên tài giống ta. Phó viện trưởng Thiên Đạo trầm mặc một lát sau nói: ta đã xem bài thi của thiếu niên kia, chưa tẩy tùy đã có thể bác văn cường thức như vậy, quả thực có thể là thiên tài, chính là so với Vương Chi Sách năm đó không kém nhiều. Nếu là lúc bình thường, ta tuyệt đối sẽ chiêu hắn nhập viện, sau đó tự mình dạy dỗ. Chỉ tiếc là lần này không được. Đường Tam Thập Lục nhìn hắn hỏi: tại sao không được? Bởi vì có người trực tiếp dặn. Phó viện trưởng nói: ai? Thần tướng phủ. Đường Kim Đại Lục, một vị độc tài, 5 vị thánh nhân, bát phương phòng vũ, vô số biến thái trên Tiêu Dao Bảng, còn không nhắc tới những kẻ ẩn trong hoang dã của ma tộc. 38 thần tướng cũng rất cường đại. Nhưng Thiên Đạo Viện ở chỗ nào chứ? Đã nghe theo hiệu lệnh của thần tướng phủ hay sao? Phụ thần người đưa người tới nhờ ta trông nom, cho nên chuyện này ta không có gạt người, nhưng người không thể nói ra ngoài. Chính là thần tướng phủ, tự nhiên không thể nào ảnh hưởng tới Thiên Đạo Viện chúng ta. Nhưng mà tòa thần tướng phủ này không giống, bởi vì đó là Đông Ngự thần tướng phủ, chủ nhân trong phủ là Từ Thế Tích. Từ Thế Tích mặc dù được thánh hậu tin triều, thực lực cường đại, cuối cùng cũng chỉ là thần tướng. Nhưng hắn, nhà hắn đã có Phượng Hoàng. Hai hàng lông mày lạnh lùng kiêu ngạo của Đường Tam Thập Lục nghe hai chữ Phượng Hoàng lại khó bảo toàn, ở trong nhắm mắt tàn giã trầm mặc rất lâu, lẩm bẩm nói: Trần Trường Sinh tên kia lại chọc tới Phượng Hoàng sao? Hắn rốt cục là ai chứ? Phó viện trưởng bình tĩnh nói: không cần biết hắn ta là ai, cuối cùng hắn chỉ 14 tuổi, cho dù có tu hành cũng đã chậm rồi. Thế gian quá nhiều thiên tài, cho dù hắn có tiềm chất đã có thể thế nào chưa? Lúc trước đem hắn so với Vương Trì Sách, nếu như hắn thực có nghị lực cùng với cơ duyên như Vương Trì Sách, có ở Thiên Đạo Viện hay không thì có ảnh hưởng gì chứ? Trần Trường Sinh không biết chuyện mình không đỗ lại liên quan tới Tử Phủ. Hắn cho là mình đã chiếm danh sách đệ tử quyền quý nhà ai đó ở Kinh Đô, cho nên bị người ta dùng thủ đoạn mà thôi. Hắn mặc dù lần đầu bước vào Hồng Trần, nhưng mà ở đạo tàng kinh kịch đã chứng kiến qua nhiều người lừa gạt, âm uế không chịu nổi. Chỉ là nếu có, chỉ có thể trầm mặc. Hắn bây giờ chưa trầm mặc ra còn có thể làm gì được đây? Hắn rời khỏi Thiên Đạo Viện, hướng Gian Học Viện thứ hai trong danh sách đi tới, vẫn không lưu ý tới cỗ xe ngựa có ký hiệu Huyết Phượng đang theo sát chính mình. Tiến Phong xin ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai. Rất hy vọng mọi người hãy ủng hộ Phong ở bộ truyện mới này nhé, giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện. Cảm ơn anh em và xin chào.